nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn CP, chương 82, góc truyện audio.com. Lúc Trang Mãnh đi ra, liền phát hiện ba bá cùng đứa bé mắt to chừng mắt nhỏ, ba bá mặt đầy tươi cười, đứa bé lại là vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn qua còn rất đáng yêu, đứa nhỏ này có chút thú vị à, Trang Mãnh duỗi tay, muốn ôm Phùng Tiếu một cái, ba bá lại ngăn trở hắn. Kiên quyết không cho hắn chạm vào dù chỉ một chút, thôi đi, không chạm thì không chạm, Trang Mãnh buồn bực nói, một đứa nhỏ nhặt trên đường mà thôi. Lại không phải lão bà, bảo hộ kín mít như vậy làm gì, Trang Mãnh nhìn ba bá chuyên tâm đút Phùng Tiếu ăn. Đột nhiên liền cảm giác được một loại không khỏe, thái độ của ba bá đạo hữu đối với đứa trẻ này, thoạt nhìn như thế nào quái quái. Tầm mắt Trang Mãnh đảo qua đảo lại giữa một lớn một nhỏ, Phùng Tiếu cùng ba bá đồng thời nhìn về phía hắn, biểu tình cực kỳ nhất trí. Trên mặt tựa hồ đều viết, nhìn cái gì mà nhìn, ngạch Trang Mãnh rời tầm mắt càng cảm thấy kỳ quái, ăn xong cơm sáng. Trang Mãnh vẫn là chưa quyết định được nên đi nơi nào, vì thế ý nghĩ kỳ lạ hỏi Phùng Tiếu, tiểu gia hỏa, ngươi nói đi bên nào thì tốt. Phùng Tiếu trợn mắt với hắn, tiểu gia hỏa thật sự thực thông minh a. Trang Mãnh lấy ra 4 tờ giấy khác nhau viết Đông Tây Nam Bắc. Đặt ở trước mặt Phùng Tiếu, tiểu gia hỏa ngươi tới chọn, chọn cái nào liền đi bên đó, Phùng Tiếu mặc kệ hắn. Ba bá lại nhân lúc Trang Mãnh không chú ý, trộm cầm lấy tờ giấy viết chữ Đông, nhét vào trong tay nàng, Phùng Tiếu nhìn về phía ba bá. Chỉ thấy hắn chớp chớp mắt nhìn mình, tên này tuyệt đối có vấn đề, gì thật sự chọn được phương hướng, Trang Mãnh vẻ mặt kinh hỉ, Đông. Vậy đi phía đông, vì thế hai người lớn một đứa trẻ mướn một chiếc xe ngựa, hướng phía đông mà đi. Phùng Tiếu dọc đường đi đều đang nghiên cứu nguyên nhân hành vi vừa rồi của ba bá, nàng nghĩ có chút nhập thần. Bất chi bất giác liền nhìn chằm chằm ba bá phát ngốc, ba bá một tay ôm nàng, một cái tay khác cầm một quyển sách đọc cho nàng nghe. Thanh âm từ tính như đàn sen lô ở trong xe ngựa chậm rãi vang lên, hắn nhìn như không có nhận thấy được tầm mắt của Phùng Tiếu, nhưng khóe miệng kia lại dần dần dương lên, Trang Mãnh xốc lên màn xe đi vào, nhìn đến bộ dáng vui vẻ của hắn, vì thế kinh ngạc hỏi, thoại bản rất hay sao, còn được. Ba bá buông thoại bản, vén rèm lên nhìn thoáng qua, có ngã rẽ, ha ha, Trang Mãnh lấy ra 3 tờ giấy trái phải đi thẳng, đặt ở trước mặt Phùng Tiếu. Tiểu gia hỏa, lại chọn một lần, Phùng Tiếu duỗi tay muốn lấy tờ giấy bên trái, ba bá đang ôm nàng đột nhiên cử động. Tờ giấy trước mặt nàng từ bên trái biến thành bên phải, động tác này của hắn nhìn như vô tình. Nhưng kết hợp với hành vi trộm nhét giấy vào tay nàng lúc trước, Phùng Tiếu liền biết tên này rất có thể là cố ý, nàng dùng mình trong lòng. Tiếp tục túm lấy tờ giấy trước mặt cố ý làm như đứa trẻ bình thường, túm được đồ vật liền nhét vào trong miệng. Trong mắt ba bá hiện lên một mặt ý cười, hắn vội vàng giữ chặt tay Phùng Tiếu, đem tờ giấy lấy ra tùy ý đưa cho Trang Mãnh, bên phải. Trang Mãnh cũng không phát hiện sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, cầm tờ giấy liền đi ra ngoài phân phó sa phu quẹo phải, trong xe chỉ còn lại hai người. Ba bá cười nhìn nàng, tiểu gia hỏa lại đói bụng, Phùng Tiếu ngây ngốc bắt lấy tay hắn, muốn nhét vào trong miệng. Nàng cảm thấy ba bá này khả năng có chút vấn đề, vì để không bị giết người diệt khẩu. Nàng tính toán thời gian kế tiếp nên giả trang giống tiểu hài tử một chút, cái bí cảnh chết tiệt này. Ba bá tùy ý để Phùng Tiếu đem ngón tay mình nhét vào miệng, toàn bộ hành trình đều tươi cười nhìn nàng, rõ ràng vô cùng ghét bỏ ngón tay hắn. Lại còn muốn làm bộ gặm thực vui vẻ, thật sự là quá đáng yêu, Phùng Tiếu càng ngày càng hoài nghi, ba bá giống như biết gì đó. Bởi vì toàn bộ hành trình hắn đều khống chế phương hướng của bọn họ, mà Trang Mãnh không hề phát hiện. Là một người tay trói gà cũng không chặt mặc người sâu xé, Phùng Tiếu ý đồ đem chính mình ngụy trang thành một đứa bé bình thường. Nhưng nàng phát hiện nỗ lực của nàng có thể là uổng phí, bởi vì mỗi khi nàng làm ra một ít cử chỉ bình thường của một đứa bé, ba bá liền sẽ cười hết sức quỷ dị, còn sẽ dùng biểu tình giống như xem kịch vui nhìn nàng ở bí cảnh vượt qua mấy ngày. Phùng Tiếu dần dần có thể nói chuyện bình thường, nhưng nàng hiện tại một chữ cũng không dám nói, vẫn như cũ mỗi ngày a a a ngốc kêu. Người thật đáng yêu, nhìn nàng nỗ lực giả ngu, ba bá lại nhịn không được muốn cười, ở trên má nàng hôn một cái, phát ra một tiếng ba rất lớn. Nhịn xuống, ngươi hiện tại chỉ là một đứa trẻ, bị người ta hôn một cái mà thôi, không có gì ghê gớm, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Phùng Tiểu Yên lặng thuyết phục chính mình, nỗ lực khống chế không lộ ra biểu tình hung ác, ha ha ha ha nhìn khuôn mặt nhỏ có chút vặn vẹo. Ba bá cười thập phần thoải mái, bên ngoài lại đột nhiên truyền tới thanh âm kinh hỉ của Trang Mãnh, ba bá đạo hữu, ngươi mau ra đây, xem ra là tới rồi. Ba bá nhẹ giọng nói, hắn vén rèm lên, Phùng Tiếu cũng nhìn ra, liền thấy cách đó mấy cây em có một trận pháp phát ra ánh sáng bảy màu cho dù đang là ban ngày. Ánh sáng này cũng có thể truyền đi rất xa, nhìn qua liền biết bất phàm, dị bảo xuất thế, Phùng Tiếu trong lòng hiện lên thật sâu tiếc nuối. Đáng tiếc nàng hiện tại là một đứa nhóc, bằng không nàng còn có thể nghĩ cách tranh đoạt một chút, trong lòng nàng lại hiện lên một cái ý tưởng. Cho nên ba bá chính là vì dị bảo này mà đến, nhưng hắn làm sao biết nó ở chỗ này, nàng trộm nhìn về phía ba bá, lại thấy hắn đang mỉm cười nhìn nàng. Nhẹ giọng nói, không sai, ta biết đồ vật ở chỗ này, Phùng Tiếu trong lòng dùng mình, nàng bày ra một bộ vô tội ngươi đang nói gì ta nghe không hiểu. Ba bá lại không thể hiểu được cười rộ lên, ngươi a, hắn ôm nàng đứng lên, lại đổi giọng, đói bụng đi ăn một chút trước nhé. Nhìn ba bá thật sự lấy ra đồ vật chậm rãi đút cho mình, Phùng Tiếu có chút ngốc lăng, thời điểm này hắn còn có nhàn tâm quản nàng, đừng phát ngốc. Ăn nhiều một chút, lần sau khả năng phải rất lâu mới được ăn, ăn nhiều chút mới sẽ không đói, ba bá sờ sờ đầu tóc mềm mại của nàng. Ở trên đỉnh đầu nàng đặt xuống một nụ hôn, Trang Mãnh vén rèm lên tiến vào, trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn. Đến lúc này ngươi sao còn có thể bình tĩnh như vậy đâu, ánh sáng bên ngoài mãnh liệt như vậy, rõ ràng là có bảo vật xuất thế. Nói không chừng chính là thứ thành chủ phủ vẫn luôn tìm, ngươi không hưng phấn sao, ba bá lắc đầu, không có gì để hưng phấn. Dù sao lại không phải đồ của ta, với ta mà nói tiểu gia hỏa mới là quan trọng nhất, Phùng Tiếu ngầm bĩu môi. Ba bá đem những lời này nói đến mây trôi nước chảy, rõ ràng chính là do hắn đứng sau thúc đẩy, bọn họ mới đi tới chỗ này. Nói hắn đối với bảo vật không có hứng thú, nàng một vạn lần không tin, Trang Mãnh nhìn chằm chằm ba bá, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra dấu vết nói dối. Nhưng hắn thất bại, ba bá vẫn như cũ thong thả ung dung đút cháo cho Phùng Tiếu, ánh mắt nghiêm túc mà lại ôn nhu kia, không có một chút giả dối nào. Hắn bình tĩnh như vậy, Trang Mãnh nguyên bản đang cực độ hưng phấn cũng bình tĩnh lại, hắn lấy ra lương khô bắt đầu gặm, ngươi nói rất đúng. Bảo vật cũng không phải của chúng ta, liền tính chúng ta có thể lấy ra, cũng là thuộc về thành chủ phủ, bất quá, nhìn thấy bảo vật. Ai không nghĩ chiếm cho riêng mình đâu, nhưng nghĩ đến thế lực của thành chủ phủ, cùng với thủ vệ bên ngoài bí cảnh. Trang Mãnh liền đem ý niệm này áp xuống, trên người bọn họ có thứ gì, người thành chủ phủ đảo qua liền biết hắn là mang đi không nổi. Vẫn là không cần si tâm vọng tưởng, ba người ở bên trong xe ăn chút đồ vật, Sa Phu tận chức tận trách đem xe ngựa đánh tới chân ngọn núi phát ra ánh sáng. Phàm nhân không thể nhìn thấy những ánh sáng đó, cho nên Trang Mãnh vô cùng yên tâm để Sa Phu đợi ở chân núi, hắn cùng ba bá đi bộ lên. Ba bá ở trên người Phùng Tiếu bọc một kiện áo choàng thật dày, lúc này mới ôm nàng xuống xe, Trang Mãnh có chút choáng váng, không phải. Ngươi còn muốn mang nàng lên theo ân, Trang Mãnh cảm thấy thực không thể tưởng tượng được, bảo vật trước mặt còn không bỏ đứa nhỏ xuống. Thật sự có loại yêu thích đến trình độ này sao, đi thôi, ba bá dẫn đầu lên núi, Trang Mãnh lắc đầu, cũng đi theo sau. Đôi mắt to tròn của Phùng Tiếu nhìn chằm chằm cằm ba bá, nàng so với Trang Mãnh còn cảm thấy ngạc nhiên hơn, hắn nếu vì bảo vật mà đến. Lúc này không phải nên bỏ xuống trói buộc là nàng sao, còn mang nàng theo làm gì, ba bá cúi đầu nhìn Phùng Tiếu một cái. Đem nàng mặt chuyển hướng vào bên trong, để nàng không bị gió thổi đến, thanh âm thực ấm áp, nếu mệt liền ngủ đi, loại thời điểm này ai ngủ được a? Phùng Tiếu càng ngày càng không hiểu ba bá này, đi tới giữa sườn núi mới phát hiện bọn họ cũng không phải nhóm người thứ nhất. mười mấy người thành chủ phủ đã ở hiện trường, dẫn đội chính là tiểu đồ đệ của thành chủ Diêu Hâm, hắn lúc này biểu tình không phải rất tốt. Bởi vì bọn họ tuy rằng may mắn nhìn bảo vật xuất thế, nhưng lại không có cách nào lại gần nó, càng đừng nói là lấy được bảo vật. Nhìn thấy ba người Trang Mãnh xuất hiện, sắc mặt Siêu Hâm hơi hơi trầm xuống, hắn liếc mắt một cái, người thành chủ phủ liền hơi hơi tản ra. Âm thầm đem đám người Trang Mãnh vây lại trung gian, Phùng Tiếu nằm trong ngực ba bá nhìn thoáng qua người thành chủ phủ xung quanh. Trong lòng nổi lên một mặt dự cảm bất thường, tư thế này không thích hợp a, ba bá trấn an sờ sờ mặt nàng, trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Phảng phất như không hề chú ý đến thế cục hiện giờ, sắc mặt Siêu Hâm mấy phen biến hóa cuối cùng lộ ra tươi cười sang sảng, các ngươi tới vừa lúc. Lại đây đi, Trang Mãnh cũng nhìn ra tình thế không quá thích hợp, hắn có chút chần chờ, ba bá lại không hề đề phòng đi qua, đứng ở bên cạnh Diêu Hâm. Hắn điều chỉnh tư thế của Phùng Tiếu một chút, để nàng cũng có thể thấy rõ ràng bảo vật trong sơn động. Trong sơn động là có một hạt châu tản ra ánh sáng bảy màu, vô cùng mỹ lệ, Phùng Tiếu chớp chớp mắt, bảo vật a, thật muốn. Đáng tiếc nàng hiện tại chỉ là một đứa nhóc yếu ớt, nàng phát ra vài tiếng cười a ngây ngô. Làm bộ chính mình chỉ là một tiểu hài tử tò mò mới đồ vật phát sáng, người thành chủ phủ quét mắt liếc nàng một cái, rất nhanh lại rời đi tầm mắt. Diêu Hâm không cam lòng, vì thế lại thử một lần, hắn từng bước lại gần sơn động, nhưng vô luận thế nào cũng không thể bước lên bậc thang nào. Mà hạt châu lại đang ở trên bậc thang cao nhất, Diêu Hâm không cam lòng lui về, chỉ một thủ hạ, ngươi qua đi thử xem, tuân lệnh. Người nọ có chút hưng phấn, chậm rãi đi qua chỗ hạt châu, trong lòng mặc niệm để ta chạm vào linh tinh, nhưng thực đáng tiếc. Cầu nguyện cũng không có tác dụng, hắn cũng đồng dạng không thể đi lên bậc thang, hạt châu kia vẫn như cũ ở trong sơn động một mình mỹ lệ, ngươi. Diêu Hâm chỉ vào một người khác, người bị chỉ đến đi qua, đồng dạng thất bại, một đám người của thành chủ phủ đều thử qua. Toàn bộ đều lấy thất bại chấm dứt, Siêu Hâm sắc mặt rất khó nhìn, lại làm cho bọn họ thử một lần, vẫn như cũ không thành công. Siêu Hâm không thể không đem tầm mắt dừng ở trên người ba bá cùng Trang Mãnh, bảo vật này bọn họ tìm mấy ngàn năm, lần này thật vất vả mới tìm được. Hắn tuyệt không thể dễ dàng từ bỏ, nhất định phải lấy được, nhưng là mặc kệ có thể lấy được hay không, hai người kia. Trong mắt hắn hiện lên một mặt tàn nhẫn, nhưng khi ngẩng đầu biểu tình đã khôi phục bình thường, ngươi tên là Trang Mãnh đúng không? Ta nhớ rõ ngươi đã tới rất nhiều lần, đúng vậy, Diêu công tử, Trang Mãnh không dám đắc tội hắn, trên mặt treo một mặt mỉm cười. Vậy ngươi đi thử đi, nhìn xem có thể hay không lấy ra, nếu là có thể lấy được, thành chủ phủ sẽ có thưởng lớn, Trang Mãnh rất cao hứng. Hít sâu một hơi, cũng chậm rãi đi tới sơn động, trong lòng có vô cùng chờ mong, hy vọng có thể lấy được bảo vật, nhưng thực đáng tiếc. Hắn cùng những người lúc trước giống nhau, vẫn như cũ bất lực trở về, tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người ba bá. Mày Diêu Hâm đã nhăn đến có thể kẹp chết rồi, nếu người này cũng không lấy được. Hắn chỉ có thể để những người tầm bảo khác lần lượt đến thử, nhưng nếu là như vậy, người phải giết quá nhiều. Thành chủ đã sớm hạ lệnh cho bọn hắn, một khi bắt được bảo vật tới tay, vì không để tin tức bị lộ ra ngoài. Người biết bảo vật xuất thế đều phải chết, ngươi tên là gì? Diêu Hâm hỏi, ba bá nhàn nhạt nói, ngươi cũng đi thử đi, ba bá gật gật đầu. Ôm Phùng Tiếu chậm rãi đi về phía trước đi, nhìn thấy hắn còn ôm một đứa nhỏ, Diêu Hâm nhíu nhíu mày, bất quá cũng không nói gì thêm. Dù sao cũng chỉ thêm một người sắp chết, hắn không cần thiết phải tính toán chi ly. Phùng Tiếu có thể cảm giác được sát ý như ẩn như hiện của Diêu Hâm, tim nàng đập càng lúc càng nhanh, lại một lần thầm hận chính mình vận khí kém. Nếu không bị biến thành hài tử, nàng cũng không trở nên bị động như vậy, vốn đang trầm tư suy nghĩ. Phùng Tiếu đột nhiên cảm giác trên cổ tay chợt lạnh, vừa cúi đầu đã thấy ba bá đem một cái vòng tay đeo lên tay nàng, vòng tay tự động thu nhỏ lại. Vừa vặn ôm lấy cổ tay này, ánh sáng màu bạc long lanh, thập phần xinh đẹp, nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn ba bá, hai mắt tràn ngập dấu chấm hỏi. vẫn đáng yêu như vậy. Ba bá lại cười, ở hai bên má nàng lần lượt hôn một cái, cuối cùng còn hôn một cái ở khóe miệng nàng. Phùng Tiếu mặt vô biểu tình giơ tay lau khóe miệng, biến thái chết tiệt, chiếm nhiều tiện nghi của nàng đến vậy. Chờ nàng ra khỏi bí cảnh khôi phục hình dáng bình thường, nhất định phải hảo hảo đánh tên này một trận, ba bá ngửa đầu thoải mái cười to. Những người khác đều không thể hiểu được nhìn hắn, nhưng bọn họ rất nhanh liền khiếp sợ, ba bá thế nhưng lại có thể từng bước đi lên bậc thang. Không hề bị bài trừ bên ngoài, bọn người Diêu Hâm đại hỉ, mau, mau chóng cầm lấy, nhưng những người ở phía sau lại không nhìn thấy. Chỉ có Phùng Tiếu có nhìn thấy rõ ràng, ba bá vô cùng bình tĩnh, trên mặt một tia kinh hỉ cũng không có, phảng phất như đã biết trước hết thảy. Hắn nện bước vô cùng ổn định, thong thả từng bước một, bậc thang có 49 bậc, hạt châu 7 màu đặt ở giữa bậc thứ 49. Ba bá chậm rãi đi tới bậc thang 48, sau đó đột nhiên dừng lại, mọi người đều mờ mịt nhìn hắn. Nhưng toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt trên người Phùng Tiếu, hắn nhẹ giọng hỏi, có phải rất muốn thứ kia hay không, vô nghĩa? Bảo vật ai lại không muốn a? Phùng Tiếu hết sức chuyên chú chơi vòng tay trong tay, làm bộ chính mình là một đứa nhỏ bình thường. Trong lòng lại là đang cân nhắc vòng tay này thoạt nhìn cũng thực bất phàm, hắn vì cái gì phải cho nàng, ba bá lại cười. Muốn liền chính mình đi, lấy được chính là của ngươi, hắn khom lưng, đem Phùng Tiếu nhẹ nhàng đặt bậc thang 49. Phùng Tiếu quay đầu mờ mịt nhìn hắn, trong mắt hắn lại tràn đầy ý cười, chỉ cần ngươi muốn, nó chính là của ngươi. 7 màu hạt châu chỉ cách Phùng Tiếu một bước, nàng chỉ cần duỗi tay liền có thể bắt được, dụ hoặc lớn cỡ nào a? Phùng Tiếu nhìn người bên dưới đang trợn mắt há mồm, nhìn ba bá, lại nhìn hạt châu 7 màu mị lực phi phàm trước mắt chậm rãi vươn tay. Ở trước mặt hai thế lực cường đại là ba bá cổ quái thần bí cùng thành chủ phủ, nàng biết bản thân không có biện pháp có được thứ này. Bất quá khoảng cách gần như vậy, nàng vẫn là muốn chạm vào bảo vật kia, dính một chút hơi thở của bảo vật cũng hảo, nhưng nàng không nghĩ tới chính là... Trong nháy mắt đụng vào, hạt châu liền bộc phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ sơn động biến thành một mảnh trắng xóa. Đôi mắt nàng bị ba bá ở phía sau che lại, tất cả mọi người trong sơn động đều nhắm mắt lại, chờ tới lúc bọn họ mở to mắt. Lại phát hiện hạt châu không thấy, bảo vật đâu, Siêu Hâm phát ra tiếng gầm giận dữ, hạt châu ở trong tinh thần hải của Phùng Tiếu. Nàng thập phần mờ mịt, hoàn toàn không biết này hạt châu như thế nào lại chạy vào bên trong, nhưng nó thật sự xuất hiện trong tinh thần hải của nàng. Không hề có dấu hiệu nào, cũng không thể hiểu được, Phùng Tiếu còn đang mờ mịt được ba bá trân trọng bế lên, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mông nàng. Đem cho bụi căn bản không tồn tại vỗ rớt, cực nhẹ ở nàng bên tai hỏi, vui vẻ sao, cách trương.